di chuyển với tốc độ cao. Trong tiếng cười mang theo một tia cảm khái đối với ký ức xa xưa, mang theo một tia ý tứ hàm xúc nào đó nói không nên lời. Ông ta khẽ nheo mắt lại một chút, cảm khái nói, ông không biết rõ Nguyên Soái đại nhân đối với những người thuộc thế hệ những năm 20, 30 chúng ta có ý nghĩa lớn như thế nào đâu. Thân là một gã phóng viên tin tức, điều cần thiết nhất là phải có một tinh thần độc lập trong suy nghĩ. Tôi căn bản không nên sùng bái bất luận một kẻ nào, nhưng mà vừa rồi sau khi nghe vị quân nhân sĩ quan kia nói rằng chúng ta sẽ có thể phỏng vấn Nguyên Soái, tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra từ thời ngồi trên giảng đường đại học mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn một mực âm thầm sùng bái ông ấy. Sùng bái giống hệt như một gã fan cuồng đối với một minh tinh màn bạc vậy. Phóng viên Ngũ Đức nhún nhún vai mấy cái, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc hiệu Lam Hà Diệp, châm lên, chậm rãi nói, trong cả liên bang này có lẽ cũng không có mấy người không giống như ông vậy. Chẳng qua ông có từng nghĩ qua hay không, Nguyên Soái vì cái gì vào lúc này lại đi an bày một hồi phỏng vấn như thế. Tổng biên tập Bốp khẽ nhíu mày lại một chút, nhìn về phía cái sân bay quân dụng càng ngày càng gần bên ngoài cửa sổ. Cùng với những chiếc phi cơ quân sự giấu phía sau những tòa kiến trúc của sân bay kia, hạ giọng nói, tôi cũng cảm thấy chuyện này có chút quái, dị. Có lẽ, chuyện này có quan hệ với bản tin tức phát sinh trên người Thượng tá Hứa Nhạc ngày hôm nay. Những luồng không khí lạnh lẽo không ngừng gào thét, thổi quét khắp bên trong sân bay, hất tung những bông tuyết trắng bay loạn khắp không gian. Hệ thống động lực cực kỳ mạnh mẽ của loại phi cơ cá nhân tiên tiến nhất liên bang, chỉ trong khoảnh khắc đã xé rách bầu không khí lạnh lẽo trên đường băng, hướng về phía Phí Thành bên kia mà bay đi. Ngắn ngủi trong thời gian khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, hai vị phóng viên nổi tiếng nhất liên bang gấp gáp đến mức chỉ mang theo những thiết bị phỏng vấn đơn giản nhất. Thậm chí ngay cả những camera phỏng vấn chuyên nghiệp cũng quên mang theo kia, đã đi đến trước tòa trang viên bên bờ hồ nổi tiếng nhất toàn bộ liên bang. Công tác quản lý an toàn của Phí Thành Lý Gia lúc nào cũng phi thường nghiêm mật. Những đơn vị bộ đội an toàn lệ thuộc trực tiếp của quân khu một liên bang lúc nào cũng rải ra khắp nơi xung quanh toàn kiến trúc. Những gã quân nhân tinh nhuệ cường hãn không ngừng quét ánh mắt sắc bén, cảnh giác liếc nhìn chăm chú vào mỗi một động tĩnh xung quanh. Bất luận là những con ếch không phát ra bất cứ tiếng động nào trong những cánh đồng hoa xung quanh, hay là những con cá vàng trong ao, bởi vì thời tiết trở nên rét lạnh nên càng ngày càng lười biếng bơi lội hơn, cũng đều có thể cảm nhận được một cỗ không khí nghiêm nghị khẩn trương hoàn toàn bất đồng với ngày xưa, lúc này đang không ngừng thẩm thấu ăn mòn tràn ngập khắp nơi bốn phía tòa trang viên. Thân là một người sùng bái cuồng nhiệt nhất của Nguyên Soái đại nhân, tôi đã từng hai lần đi du lịch đến Phí Thành này. Còn thông qua những tờ tập san kiến trúc chuyên ngành, tìm hiểu qua cấu tạo kiến trúc bên trong trang viên Lý Gia này. Nhiệt độ mùa đông ở trong này so với bên thủ đô thì ấm áp hơn rất nhiều, nhất là cái phiến hồ nước này. Ông đừng nhìn thấy nước dưới hồ trong vắt như thế kia thì cho rằng nước hồ rất lạnh, trên thực tế dưới đáy hồ có khá nhiều suối nước nóng bên trong núi chảy ra, pha trộn với nó. Nhiệt độ của nước hồ ấm áp vô cùng, khiến cho kẻ khác phi thường thích thú. Tổng biên tập Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức chậm rãi đi theo phía sau vị quân nhân sĩ quan Hàn Thiếu Đông, tiếp nhận những công tác kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt, hướng về phía sâu trong trang viên mà đi đến. Một đường đi vào chứng kiến bầu không khí nghiêm nghị khẩn trương như thế này, cũng khiến cho tâm tình của bọn họ nhất thời không có lý do trở nên khẩn trương cùng với bất an hơn một chút. Vì để xua tan cái loại cảm giác bất an khó chịu này, Tổng biên tập Tiên Sinh bắt đầu dùng thanh âm khàn khàn của mình, hướng Ngũ Đức Tiên Sinh giảng giải hết thảy những thứ mà mình biết về nơi này. Xin mời hai vị vào trong, tôi cũng sẽ không đi theo nữa. Thời điểm khi các vị trở ra, tôi sẽ ở ngoài này đợi hai vị. Hàn Hiểu Đông dẫn hai vị phóng viên khẩn trương đi tới phía trước một gian nhà gỗ đơn sơ, sau đó khẽ mỉm cười, nhắn lại một câu, xoay người rời đi. Trước khi rời đi hắn còn quay lại giải thích thêm một câu, căn phòng phía sau cánh cửa này hiện tại lâm thời nằm trong phạm vi quyền hạn bảo mật thuộc điều lệ quản lý cơ mật số liệu liên bang. Quyền hạn của tôi không đủ để đi vào trong đó. Bên trong căn nhà này là địa phương cơ mật gì cơ chứ? Bốp cùng với Ngũ Đức có chút nghi hoặc bất an, nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt trước mặt mình, nhìn về phía cái hành lang với sàn nhà bằng gỗ quý giá. Thuần một màu sẫm bóng loáng đến mức có thể dùng để soi gương, do dự không biết bản thân mình có nên dẫm lên trên đó hay không. Cuối cùng là dưới sự cho phép của tố chất phóng viên tin tức có đảm lược nhất, kiên trì nhất, ưu tú nhất trong toàn bộ liên bang này của hai người. Mà hai người bọn họ chung quy là cũng dẫm chân lên đó, mang theo một cỗ cảm giác khẩn trương áp lực từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có, chậm rãi mở cánh cửa kia ra. Cũng không có bất cứ những đầu robot kim loại hoạt động tràn ngập hương vị của những bộ phim khoa học viễn tưởng. Cũng không có vô số những vị đại nhân vật đang nhăn mày nhíu chán, trao đầu tụng năm tụng ba hoạch định ra chiến lược vũ trụ, phía sau cánh cửa cũng chỉ có một cái gian phòng. Đây là một cái gian phòng có không gian tương đối rộng lớn. Phía cuối gian phòng có một cái giường khá lớn, trên giường trải dày một bộ chăn đêm khá dày nhưng nhìn qua lại có cảm giác vô cùng mềm nhẹ thoải mái. Bên trên đống chăn đệm dày nhẹ giống hệt như một đám mây bồng bềnh kia, có một vị lão nhân thân hình gầy yếu tiểu tụy mà mỏi mệt đang nằm ở đó. Những vết thâm đồi mồi nâu rõ, ở trên da thịt của cái gương mặt nhăn nheo trắng bệch có vẻ đặc biệt chói mắt. Vị lão nhân lúc này đang gắt gao nhắm chặt cặp mắt, khóe môi cũng không có bất cứ một tia huyết sắc nào có chút vô lực mím nhẹ lại. Cũng không biết có phải nguyên nhân là năm xưa đã cống hiến toàn bộ tinh lực bên trên chiến trường hay không, mà lúc này vị lão nhân nhìn qua lại lộ rõ vẻ mỏi mệt như vậy. Mỏi mệt đến mức không biết là đang ngủ say hay là đã ngủ vĩnh viễn. Hơn 10 sợi dây điện tử y tế chuyên dụng rất nhỏ nối tiếp lên trên thân hình có chút khô quắt của vị lão nhân, sau đó vòng quanh qua đầu giường, tiếp nối vào trong bức vách ngay phía sau cái giường kia. Nơi đó có một cái lớp kính thủy tinh thật lớn, cao chừng 3 thước, đem cái gian phòng trống trải này ngăn cách cùng với phiến không gian ngay bên cạnh gian phòng này. Ở bên kia phiến thủy tinh lớn này, có hơn 10 cái thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất, tinh vi nhất của liên bang, có hơn 10 vị giáo sư y học ưu tú nhất trong toàn bộ liên bang, có hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp quan trọng nhất bên trong quân đội liên bang, bọn họ đang ở đó bận rộn quan sát số liệu, theo dõi những chỉ tiêu sinh lý, bọn họ đang phẫn nộ mà bất lực, đang thét gào phẫn nộ, đang thét gào một cách vô vọng. Công tác cách âm của bức tường thủy tinh này có hiệu quả phi thường tốt. Tổng biên tập Bốp cùng với Ngũ Đức có thể nhìn thấy khuôn mặt âm trầm vặn vẹo của đám đại lão quân đội phi thường quen thuộc này. Từ bên trong những động tác cua loạn những cánh tay một cách khoa trương cùng với những động tác mấp máy môi kia mà mơ hồ có thể đoán ra được ý tứ lời nói của bọn họ. Thế nhưng lại tuyệt đối không nghe được bất cứ thanh âm nào cả. Một màn nhìn qua này giống hệt như là một hồi kịch câm vô cùng hoang đường vậy. Thế nhưng mà vấn đề chính là ở trong vũ trụ này làm gì có ai có thể mời được nhiều những tướng lãnh cao cấp trong liên bang như thế để đi làm diễn viên cơ chứ. Mơ hồ hiểu được chuyện gì đó, Bốp cùng với Ngũ Đức cơ bản khó có thể ức chế nổi, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập hơn một chút. Bọn họ đồng thời nắm chặt cây bút ghi âm chuyên dụng, vẻ mặt khẩn trương mà kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía thân hình gầy yếu già nua của vị lão nhân đang nằm trên cái giường giống như một đám mây kia. Căn bản không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ. Hai người bọn họ phi thường rõ ràng, một màn mà chính mình chứng kiến ngày hôm nay, tuyệt đối chính là một sự kiện lịch sử. Hơn nữa đại khái chính là một thời điểm lịch sử vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên của liên bang. Chỉ cần liên bang còn tồn tại, vậy thì một màn này sẽ vĩnh viễn được ghi chép lại bên trong sách giáo khoa của liên bang, được hàng ngàn hàng vạn học sinh, sinh viên truyền tụng. Thân là một vị phóng viên tin tức, có thể xuất hiện tại hiện trường mang tính lịch sử như thế này. Đó chính là một sự vinh quang cả đời cũng chỉ có thể có được một lần, huống chi lại là cái thời khắc lịch sử như thế này. Nhưng mà ở sâu trong lòng hai vị phóng viên tin tức vô cùng xuất sắc của liên bang này, cũng không có bất cứ một tia hưng phấn nghề nghiệp đáng lẽ phải có này. Bọn họ cũng không có một tia chờ đợi nào cả, mà cũng chỉ có một sự khẩn trương, buồn bã, bất an cùng với sợ hãi vô cùng vô tận mà thôi. Ngồi đi! Đây là loại kính thủy tinh một chiều, chẳng qua là một chiều hướng về phía ta. Ta không thể nào thích nổi chuyện khỏa thân nằm ở nơi này để cho bọn hắn quan sát cả ngày lẫn đêm. Tuy rằng bọn họ là thầy thuốc, còn ta là bệnh nhân, nhưng mà ta cũng không phải là cái vị đại sư phạm kia của đế quốc. Ngay tại thời điểm không khí tràn ngập một cỗ cảm giác quái dị như thế này, đột nhiên có một thanh âm khàn khàn trầm thấp chợt vang lên. Vị lão nhân gầy yếu đang nằm trên giường kia đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía hai vị phóng viên đang đứng ngoài cửa phòng, có chút tùy tiện nói. Ta thích nhìn xem cảnh bọn hắn bận rộn rộn làm việc bên kia, cảm giác giống như là quay trở lại thời điểm trên chiến trường trước kia, người người ra ra vào bận rộn. Ta thích nhất là nhìn cảnh đám sĩ quan quân y thân hình gầy yếu khiêng cái khoang trị liệu nặng nề phóng chạy như điên, ha ha ha. Phía cuối chân giường đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế sofa sang quý. Trên cái bàn con còn đặt ngay ngắn một đĩa hoa gã đã gọt sẵn sàng cùng với một ấm trà xanh vừa mới pha xong. Bên cạnh một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh còn đặt ngay ngắn hai hộp thuốc lá hiệu 3 số 7 bằng thiết màu trắng đặc biệt chuyên dụng bên trong quân đội liên bang. Trong lúc nhất thời tổng biên tập Bốp cùng với Ngũ Đức cũng không có phản ứng lại. Vẻ mặt hai người có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía vị quân thần lão nhân gia đang nằm ở trên giường kia. Một lúc khá lâu sau đó mới có chút bối rối hướng về phía lão nhân gia thỉnh an, sau đó run run rẩy rẩy khúm núm ngồi xuống hai chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái đằng kia. Ta thật cao hứng khi các vị có thể đồng ý đi đến đây tiến hành buổi phỏng vấn này. Quân thần Lý Thất Phu khẽ đụng nhẹ vào một cái nút ẩn giấu khéo léo bên mép giường, phần đầu giường khẽ nâng lên một chút, nghiêng một góc khoảng 40 độ, để cho nửa thân trên của ông ta nghiêng lên, tạm gọi là đối diện với hai vị khách ngồi ở cuối giường. Thanh âm của lão nhân gia vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một chút cảm giác van vọng như đá tảng va chạm nhau. Vẫn như trước kiên định hữu lực, lại có cảm giác mạnh mẽ khiến cho người khác tim đập nhanh. Đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh tươm đầy trên trán mình, tổng biên tập Bốp tiến hành liên tục một tràng hít thở sâu thật lâu. Sau đó dùng tinh thần chuyên nghiệp, mãnh liệt ổn định lại tâm tình vô cùng khẩn trương của mình, mới vô cùng hưng phấn mà nghiêm túc trả lời. Nguyên soái đại nhân, đây chính là sự vinh hạnh lớn nhất từ khi tôi bắt đầu hành nghề, thậm chí là lớn nhất từ khi Nhật báo đặc khu thủ đô ra đời cho đến nay. Đây là lời thật tâm của ông ta. Theo như một màn hình ảnh xuất hiện phía sau tấm kính thủy tinh kia có thể đưa ra một vài sự suy luận nào đó, buổi phỏng vấn trực tiếp lập tức sẽ bắt đầu này. Có lẽ chính là lần tiếp nhận phỏng vấn cuối cùng trong cuộc đời truyền kỳ của vị lão nhân đang nằm trên giường bệnh kia. Có thể được may mắn trở thành người trực tiếp phỏng vấn lão nhân gia, đây chính là sự vinh hạnh cao nhất của Bốp cùng với Ngũ Đức. Một khi đã là tiến hành phỏng vấn, như vậy ta nghĩ trước tiên mình cũng nên làm một bài tự giới thiệu tóm lược cái đã. Vị lão nhân gia gầy yếu chậm rãi mở miệng nói. Ngọn đèn trên trần của gian phòng bệnh nhất thời được điều chỉnh sáng ngời lên một chút. Toàn bộ không gian là một mảnh trắng xóa, vốn dĩ không có một chút cảm giác bi thương ảm đạm nào cả, cũng giống hệt như kiếp sống truyền kỳ của vị lão nhân này vậy, thủy chung vẫn luôn tráng lệ sáng ngời. Tổng biên tập Bốp khẽ nheo mắt lại một chút, lấy ra cây bút máy quen thuộc nhất của mình, móc ra từ trong áo khoác một quyển sổ ghi chép mới tinh. Phóng viên Ngũ Đức thì nhẹ nhàng mở thiết bị ghi âm cầm tay, vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Ta tên là Lý Thất Phu, sinh ra ở Phí Thành. Cả cuộc đời này của ta đã từng làm qua ba công việc chính. Bắt đầu từ năm 12 tuổi, ta vào trong tu thân quán bắt đầu học tập, cũng đã từng kiêm nhiệm công tác dọn dẹp vệ sinh của tu thân quán. Sau đó đến khi 14 tuổi, đã từng trải qua thời gian một năm làm công tác cắt xén bãi cỏ của quảng trường Đông Uyển tại Phí Thành. Sau đó ta bắt đầu tòng quân nhập ngũ. Bắt đầu từ thời điểm đó, cho đến mấy chục năm về sau, ta vẫn một mực công tác bên trong quân ngũ, cũng không có làm thêm bất cứ công việc nào khác nữa. Sau khi nhập ngũ, vẫn còn trong thời gian huấn luyện tân binh, vị tiểu đội trưởng của tiểu đội ta trong một lần diễn tập đã bị súng cướp cò mà chết. Lúc đó thượng cấp đã vô cùng phẫn nộ, cũng không biết vì cái gì, liền chọn một gã tân binh vừa mới nhập ngũ là ta tiếp nhận chức vị tiểu đội trưởng của tiểu đội. Sau đó từ tiểu đội trưởng thăng lên là đội trưởng, rồi đến liên đội trưởng, danh đội trưởng, đại đội trưởng, sư đoàn trưởng. Mãi cho đến cuối cùng lên làm nguyên soái, ta ở bên trong quân đội thăng quan tiến chức vô cùng nhanh. Từ đầu đến cuối chưa từng bao giờ đảm nhiệm qua chức phó nào cả. Cũng không có làm hai cấp bậc quân đoàn trưởng cùng với lữ đoàn trưởng. Nói về ba cái công việc mà cả đời này ta từng làm qua, 10 năm trước đây sau khi ta cởi quân phục về vườn ẩn cư, cũng đã từng nghĩ đến chuyện tiếp tục trở về quảng trường Đông Uyển để mà cắt cỏ, thế nhưng lại bị bên phía chính phủ dùng đủ các loại lý do mà cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Đối với điều này, một vị cựu chiến binh như ta cảm thấy phi thường không hài lòng. Tổng biên tập Bốp nhất thời ngừng lại công tác ghi chép của chính mình, ngẩng đầu lên. Có chút kinh ngạc nhìn về phía vị quân thần lão nhân gia đang chìm vào trong ký ức ở trên giường bệnh kia, có chút bất an cùng với thương cảm thầm nghĩ. So sánh với cái tin tức kia của Hứa Nhạc, đây mới chân chính là một tin tức sự kiện khiến cho toàn bộ vũ trụ này cũng phải cảm thấy bi thương. Bên trong gian nhà trọ Võng Đô, khu vực trung tâm nhất của hồi sự kiện tin tức nóng bỏng này, lúc này đang bị vô số những gã phóng viên của các đài truyền hình, các kênh tin tức truyền thông không ngừng vây quanh. Vô số những ống kính camera cùng với micro giống hệt như những khẩu súng trường, những khẩu đại pháo chỉ thẳng về phía trước, từ bốn phương tám hướng chĩa thẳng về phía gian nhà trọ kia. Căn cứ vào những tin tức điều tra mới nhất của công ty bảo an Hắc Ưng vừa mới truyền về, thì mấy gian nhà trọ xung quanh gian nhà này, thậm chí là mấy khu chung cư nhà trọ ở xung quanh nữa,

còn hai tay thì lại bắt đầu tiếp tục lắp ráp sang khẩu súng khác, miệng hỏi, có chuyện gì nữa thế? Ta nghe được thanh âm lắp ráp súng ống. Thái Chi Nguyên ở bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm khiển trách pha lẫn căm tức, phẫn nộ cùng với lo lắng, cậu chuẩn bị súng ống làm gì thế? Đi đánh giặc à? Ở đâu là đặc khu thủ đô, không phải là lãnh thổ đế quốc, cũng không phải là ở chiến trường tiền tuyến. Đám gia hỏa ở tiền tuyến bên kia cũng còn chưa có chính thức khai chiến, cậu đã chuẩn bị súng ống đi giết người rồi. Giết ai đó? Muốn đi đâu chiến đấu? Cậu nghĩ muốn một phen làm một người một súng đi càn quét sạch sẽ toàn bộ chính phủ liên bang à? Cậu cho cậu là thần tiên sao? Cho dù cái gã đồ tể tự kỷ cậu thật sự cho rằng chính mình có thể làm được, vậy thì sau khi cậu thanh tẩy hết rồi thì cục diện liên bang sẽ như thế nào đây? Đừng có quên rằng, liên bang chúng ta vẫn còn đang đánh nhau với đế quốc bên kia đó. Đám người đó cũng không phải là Mạch Đức Lâm, mà bản thân cậu hiện tại cũng không phải là cái tên gia hỏa năm xưa, cái gì cũng không có, đơn thân độc mã, cho nên cũng không có gì phải sợ cả. Hãy nghĩ lại một chút bộ đội ở tiền tuyến đi, hãy nghĩ đến Tổng thống Tiên Sinh, kẻ đã ký thác không biết bao nhiêu kỳ vọng lên trên người của cậu. Hãy nghĩ đến vị lão nhân gia đã chịu phô bày ra nét mặt già nua của mình, cùng cậu bắt tay, đem cái hình ảnh đó đưa cho toàn bộ vũ trụ này nhìn xem đi. Vậy hiện tại cậu nói tôi nên phải làm cái gì bây giờ? Hứa Nhạc cực kỳ căm phẫn hướng về phía ống nghe điện thoại nói, hiện tại cục diện đã đến thế này rồi. Cho dù Tổng thống Tiên Sinh có thật sự đặc xá cho tôi, cậu cho rằng tôi còn có thể quay trở về sư đoàn thiết giáp 17 nữa hay sao? Cậu cho rằng tôi còn có thể tiến hành công tác điều tra bí mật đối với âm mưu nhằm vào phi thuyền của Trung Hào nữa hay sao? Thái Chi Nguyên, bất luận cuối cùng tòa án có phán định như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là một tên tội phạm bị truy nã, một tên đảo, phạm, một tên đệ tử của gã tội phạm phản quốc. Ai cũng không có biện pháp thay đổi cái sự thật này được. Hắn nhìn xuống mớ súng ống đang nằm dưới chân mình, trầm mặc một lúc sau mới nói, tôi đã hôi thối rồi, một kẻ hôi thối thì cần phải đi trên con đường hôi thối. Giống như quăng một đống phân chó lên một con đường, biến cho con đường thành một mảnh hôi thối, cho nên cậu mới cảm thấy phẫn nộ, muốn cầm lấy súng chuẩn bị chạy đi giết người. Đồng chí thượng tá Hứa Nhạc à, tôi cần phải nhắc nhở cho cậu bình tĩnh lại, hoặc là nói cho cậu tỉnh trí lại một chút. Cậu làm anh hùng liên bang được bao nhiêu năm rồi? Như thế nào, hiện tại đột nhiên biến thành một tên tội phạm bị truy nã, như vậy cậu liền nghĩ cảm thấy rất mất mặt phải không? Thái Chi Nguyên ở bên kia đầu dây điện thoại, không chút nào lưu tình, thanh âm bực bội phẫn nộ không ngừng trào phúng hắn. Bị người khác mắng cho hai ba cầu liền chịu không nổi, liền cảm thấy rằng chính mình thật sự vô cùng hôi thối. Ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, cậu chính là một khối tảng đá mềm, cứng đều không chịu, không bao giờ biết thỏa hiệp, như thế nào hiện tại lại trở nên mẫn cảm đến như thế. Có phải là đã bị cái bộ phim phóng sự cùng với mớ huân chương kia khiến cho choáng váng đến mức đã quên luôn chính mình tên họ là gì luôn rồi không? Đúng vậy, quả thật tôi thích cái cảm giác làm một vị anh hùng. Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời nhướng lên thật mạnh, hướng về phía ống nghe điện thoại bắt đầu hét lớn. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, có ai con mẹ nó nguyện ý làm một tên đào phạm chứ không muốn làm anh hùng đâu chứ. Bị máy ảnh phóng viên chụp, tôi cảm thấy khẩn trương, nhưng kỳ thật sâu trong lòng tôi thì lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, vui vẻ. TV chiếu phim của tôi cũng không thèm xem, kỳ thật trong lòng tôi vẫn cảm thấy sung sướng. Vậy thì sao? Cái đầu cứng rắn của tôi đã làm nhiều chuyện. Nhiều chuyện oanh động như thế rồi, làm một vị anh hùng cũng không thể được hay sao? Kết quả thì sao? Kết quả cuối cùng như thế nào? Hóa ra tôi ngay cả một đống phân chó cũng không bằng. Tôi con mẹ nó vẫn là một gã cô nhi lăn lộn trên đường ở đại khu Đông Lâm năm đó. Là cái tên đào phạm nhỏ mặt đầy bụi đất năm xưa mà thôi. Cái gã phá hoại con mẹ nó nhất là cái gì cậu có biết hay không chứ? Cái đồ phá hoại khốn kiếp nhất chính là cái gã đại thúc tội phạm phản quốc bị truy nã. Ở trên lưng vẫn mãi mang theo một nỗi khổ bất đắc dĩ, một huyết hải thâm thù ở trên lưng trong suy nghĩ của cậu đó. Hóa ra hắn thật sự con mẹ nó chính là một tên tội phạm phản quốc phá hoại khủng bố nhất. Còn tôi đây thì là cái gì? Là một tên giặc phản quốc nhỏ à? Hứa Nhạc phát ra một tràng cười có chút điên cuồng, sau đó liên tục mắng chửi những câu thô tục. Sau đó ở hai đầu dây điện thoại nhất thời lâm vào một tràng, trầm mặc trong khoảng thời gian dài, Mãi cho đến lúc bên trong gian bếp vang lên thanh âm cảnh báo chói tai của cái ấm đun nước tự động, mới khiến cho hai gã nam nhân trẻ tuổi ở hai đầu dây điện thoại giật mình tỉnh lại từ trong những cảm xúc phi thường phức tạp kia. Thôi được rồi, coi như ta có thể làm bộ như chính mình có thể thấu hiểu được trạng thái tâm lý tình cảm phức tạp của cậu hiện tại đi. Mặc dù là vào lúc này rồi, nhưng mà Thái Chi Nguyên vẫn như trước duy trì cái loại cảm giác cao cao tại thượng của một vị thái tử gia thay ra, nhưng mà cậu cũng cần phải bình tĩnh lại một chút đi. Một phen đem mớ súng ống kia thu hồi hết lại đi. Cậu cũng phải thừa nhận một chuyện, cục diện hiện tại cùng với năm xưa hoàn toàn bất đồng nhau. Khi đó Mạch Đức Lâm chính là đang chuẩn bị trốn chết, cậu cũng không có thời gian nữa. Mà hiện tại đám địch nhân kia của cậu rõ ràng là không có chút xíu ý niệm nào muốn bỏ trốn cả. Điều này cũng chính là nói hiện tại thời gian để cậu phán đoán cùng với sắp xếp vẫn còn lại rất nhiều. Vào thời điểm này thì Hứa Nhạc cũng đã bình tĩnh lại một chút, im lặng lắng nghe những lời phân tích của Thái Chi Nguyên, sau đó mạnh mẽ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, tôi hiểu rồi. Tốt lắm. Thái Chi Nguyên thở phào một cái, tiếp tục nói, về bên phía vấn đề pháp luật, cậu cũng không cần phải quản tới nữa. Tôi đã nhờ một đám lão nhân ở trong ngành tư pháp đích thân ra mặt rồi, bên trong cái lệnh truy nã trước đây của cậu đã lợi dụng sơ hở từ ngữ của nó mà làm ra một bản phân tích văn vẻ. Chỉ cần mớ văn vẻ này có thể làm ra xinh đẹp một chút, vậy thì bên phía cục điều tra liên bang cũng sẽ không có biện pháp gì từ trong đó tạo thành bất lợi cho cậu được. Còn về bên phía phương diện truyền thông tin tức cùng với những phản ứng của dân chúng liên bang, ta cũng đã có an bài rồi. Về chuyện tình Thượng tá Lai Khắc là kẻ đứng sau sự kiện mưu sát trung tư lệnh kia, ta sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, tung tin tức này ra ngoài. Như vậy gần nhất, những cái án tình mà cậu bị lên án, tự nhiên cũng sẽ được giảm đi rất nhiều. Hứa Nhạc trầm mặc lắng nghe, trong lòng biết rất rõ ràng, chỉ cần vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu thật sự nguyện ý xuất thủ trợ giúp chính mình. Như vậy thì cái khốn cục mà mình hiện tại gặp phải đây, khẳng định sẽ đạt được sự giảm bớt vô cùng hữu hiệu. Cảm ơn. Hứa Nhạc vô cùng nghiêm túc, nói. Cậu thật sự là cần phải cảm ơn đó. Thái Chi Nguyên trả lời. Sau khi cắt đứt điện thoại, Hứa Nhạc lại một mình một người lâm vào trầm mặc một lúc thật lâu, cuối cùng một phen đẩy cái thùng súng ống kia quay trở về bên dưới bồn rửa chén. Vừa mới nhấc đầu nhìn lại thì đã thấy Châu Úc không biết từ lúc nào đã đi vào nhà bếp. Lúc này đang cầm một đôi đũa gỗ thanh tú say sưa nhấm nháp một chút món thịt bò salad mà hắn vừa mới chuẩn bị trong. Lúc nói chuyện điện thoại, anh thật sự tin rằng mình có thể dùng cái thùng súng ống này mà một phen đem chính phủ liên bang thanh tẩy một lần hay sao? Châu Úc dùng đầu ngón tay chỏ vén nhẹ một sợi tóc rối bay bay kế bên thái dương của mình. Sau khi chăm chú nhấm nháp một lát thịt bò tái tẩm nước sốt cam mềm mại trong đĩa, có chút hàm hồ không rõ ràng trêu ghẹo. Tôi cũng biết anh đôi khi cũng đặc biệt tự tin đến mức cuồng vọng. Thế nhưng thật sự không nghĩ tới anh ở bên trong đế quốc ngây người hơn một năm trời, không ngờ lại đã cuồng vọng đến mức độ như thế này rồi. Hứa Nhạc cười cười, cũng không có mở miệng đáp lời, xoay mặt về phía cái bếp. Đập một lượt bốn cái trứng gà vào trong cái bát đồ sứ, đổ vào trong đó một ít gia vị, cầm lấy một cái muỗng dài bắt đầu dùng sức đánh cho thật đều lên. Mớ nước màu vàng nhạt bên trong bát sứ ở trước mắt hắn xoay chuyển càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mờ ảo, dần dần chôn vùi đi luôn một mảnh hình ảnh đang xuất hiện trong đồng tử mắt phải của hắn. Đó chính là một tấm bản đồ chi tiết, thuộc quyền hạn cao cấp nhất của liên bang, trên đó phân biệt đánh dấu tổng cộng 4 địa điểm khác nhau. Phân biệt đại biểu cho Phó Tổng thống Bái Luân cùng với mấy vị đại nhân vật khác bên trong chính phủ liên bang. Có sự trợ giúp của máy vi tính trung ương liên bang, Hứa Nhạc tin tưởng chắc chắn rằng nếu như chính mình thật sự ôm theo một đống súng ống xông vào. Nói không chừng quả thật có cơ hội một phen đem chính phủ liên bang thanh tẩy sạch sẽ một lần. Đơn giản ăn xong một buổi cơm chiều thân mật, dưới sự quan tâm quá mức của mớ camera dày đặc bên ngoài gian nhà trọ. Hứa Nhạc ngồi trên bộ ghế sofa quen thuộc bắt đầu nheo mắt chăm chú xem tivi. Châu Úc lúc này đã quay trở về Đại viện Tây Sơn chăm sóc tên tiểu gia hỏa Châu Lưu Hỏa, đám luật sư cũng đã quay về nhà của chính mình. Đám nhân viên an toàn của công ty bảo an Hắc Ưng cũng ở bên ngoài gian nhà trọ, cẩn thận tiến hành công tác dọn dẹp những gã phóng viên phiền toái bạo gan đòi xông vào. Lúc này cũng chỉ có mình Hứa Nhạc một người một mình cô đơn ngồi trên ghế sofa. Hắn trầm mặc lặng lẽ nhìn trên màn hình TV không ngừng xuất hiện những phát thanh viên tin tức trên các đài truyền hình, thể hiện biểu tình vô cùng phức tạp. Những cư dân Đông Lâm có chút quen thuộc với hắn đang bị phỏng vấn, Những gã nhân viên của Cục Điều tra Liên bang biểu tình âm trầm tiến hành cảnh cáo dân chúng. Nhìn thấy những vị khách mời sang trọng, đang lo lắng lắng cân nhắc kết nối quan hệ giữa một vị anh hùng liên bang cùng với một gã giặc phản quốc. Sau đó đưa ra những lời đánh giá, đối với sự an toàn của liên bang sẽ tạo thành những ảnh hưởng đáng sợ như thế nào. Hắn nhìn mãi đến mức có chút mệt mỏi, có chút chán nản, có chút khó chịu, có chút chán ghét, có chút không cam lòng. Vào tại thời điểm như thế này, hắn lại có chút ngoài ý muốn khi nhận được điện thoại của Trương Tiểu Manh. Sau khi chia tay tại hội sở Lưu Phong Pha, hai người đã một khoảng thời gian rất dài cũng không có gặp mặt nhau rồi. Một màn xung đột về chuyện tình nhân cũ này nọ ở tại sân thượng nơi đó, tựa hồ cũng khiến cho cả hai bên nam nữ thanh niên này đối với mối tình đầu của chính mình cảm thấy thật sự là lãng quên tình cảm lẫn nhau rồi. Nhưng mà trên thực tế làm sao có thể lãng quên nhau được cơ chứ? Cho nên hai bên vẫn tận lực không liên lạc với nhau, mãi cho đến lúc này. Hôm trước em có đi đến S2 viếng mộ, nghe nói ngay ngày hôm sau anh cùng với Thi Thanh Hải cũng có đi đến đó. Thật là tiếc quá, chúng ta cũng không có gặp nhau. Anh cũng biết hiện tại em đang phụ trách những công tác rất quan trọng, nhớ chú ý an toàn một chút. Bởi vì nguyên nhân trong điện thoại cá nhân rất dễ dàng bị kẻ khác nghe lén, cho nên Hứa Nhạc cũng sẽ không một phen đem chuyện tình Trương Tiểu Manh đang phụ trách công tác tình báo quan trọng cho Thanh Long Sơn mà nói rõ ràng ra trong điện thoại. Hắn chỉ là khẽ nhíu mày, nói Thanh Long Sơn càng ngày càng bị đẩy về phía sau, không còn được chú ý đến nữa. Anh thật lo lắng cái đám trong ủy ban các em có thể nào nổi điên lên không đây. Em có xem qua tin tức trên TV. Trương Tiểu Manh bên kia đầu dây điện thoại lúc này chợt lâm vào một khoảng thời gian trầm mặc khá lâu. Có lẽ cô nàng đang lặng lẽ lau chùi một chút cặp kính mắt gọng đen của mình, cũng có lẽ cô nàng đang nhẹ nhàng vân vê cặp sừng ác ma xinh xắn lúc nào cũng nằm trong ngăn kéo của mình. Lúc ấy khi còn ở Đại học Lê Hoa, em cuối cùng vẫn mãi nghĩ rằng trên người của chính mình ẩn chứa rất nhiều những bí mật, gánh lấy rất nhiều những áp lực, cho nên cũng có đủ những lý do để mà tự thuyết phục chính mình rằng có một vài chuyện tình cá nhân cũng không phải là chuyện quan trọng nhất của mình. Hiện tại em mới biết được, hóa ra là anh, cái gã dự thính sinh nhìn qua trầm mặc ít lời, nhưng lại luôn luôn lạc quan sáng sủa này, không ngờ cũng đồng dạng đang gánh lấy những áp lực khủng bố đến như thế. Em phải gánh vác áp lực, cho nên có thể cho phép chính mình tổn thương anh cũng đồng dạng gánh vác áp lực, nhưng lại còn bị em tổn thương nữa. Thanh âm của Trương Tiểu Manh có chút nhẹ nhàng thương cảm nhàn nhạt, lại có chút ong ong nghẹn ngào. Tất cả những người xem qua bản tin tức truyền thông ngày hôm nay trong liên bang cũng đều sẽ có những ý tưởng của riêng mình. Còn riêng với em, chỉ nghĩ đến chuyện anh năm xưa, trong thời khắc cần có người dùng sự ấm áp để an ủi nhất, kết quả lại bị em tạt thêm một ca nước lạnh như băng. Em thật sự có chút hối hận. Hứa Nhạc cầm ống nghe điện thoại trầm mặc trong khoảng thời gian thật lâu, sau đó thân thể đứng thẳng lên một chút. Giống hệt như là đang đứng trước mặt của cô thiếu nữ đeo kính gọng đen kia vậy, đột nhiên trên mặt giãn ra một nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Ôn Hòa nói, em yêu à, chúng ta cũng đều còn rất trẻ, bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp. Thời điểm tối hơn một chút nữa, Giản Thủy Nhi đã gửi đến cho Hứa Nhạc một bức email có đính kèm video ghi hình. Hiện tại quân đội liên bang đánh sâu vào trong lãnh thổ đế quốc đang tiến hành công tác thay đổi quân chủng chiến địa. Hai chi bộ đội sư đoàn thiết giáp 7, sư đoàn thiết giáp 17 mới, hai cái sư đoàn thiết giáp đã gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất trong giai đoạn chiến sự ban đầu này. Bây giờ nhận được mệnh lệnh quay trở về thủ đô tinh quyển tiến hành nghỉ ngơi cùng với khôi phục. Mà hạm đội không gian liên bang Giản Thủy Nhi đang công tác kia cũng nằm trong danh sách lui về nghỉ ngơi và khôi phục. Cô thiếu nữ đã từng là thần tượng quốc dân liên bang, hiện tại là nữ quân nhân sĩ quan thiếu tá xinh đẹp của hạm đội liên bang đang từ từ trên đường quay về. Ngay trước ngày hôm nay, trong toàn bộ liên bang này, những kẻ biết được bí mật chính thức của Hứa Nhạc cũng chỉ có vài người rất ít, đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Lão nhân gia, thai phu nhân, đương nhiên, Giản Thủy Nhi thân là con gái thân sinh của Đại Thúc, chính là người biết rõ ràng câu chuyện xưa này hơn ai hết, ngoại trừ Hứa Nhạc ra. Bên trong đoạn video đính kèm theo email kia, Giản Thủy Nhi, trên khuôn mặt xinh đẹp còn hiện rõ một vết bẩn dầu máy nhàn nhạt, ngược lại càng thêm có vẻ xinh đẹp chấn động lòng người hơn. Cô nàng cũng không có tiến hành an ủi Hứa Nhạc lời nào cả, mà ngược lại còn mang theo ngữ khí thong dong cùng với thú vị, trêu chọc rằng thanh danh của hắn rõ ràng là đang sa đọa xuống một cách vô cùng cấp tốc. Hơn nữa còn ở cuối cùng của đoạn video, cực kỳ không hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cô nàng còn cố ý nói ra một câu nữa. Nếu như lần này kẻ bị tiết lộ bí mật là chính mình, vậy thì không biết sẽ chấn động như thế nào nữa. Xem xong đoạn video đính kèm kia, lại nghe được cái câu nói cuối cùng đó, Hứa Nhạc liền nhịn không được khẽ nhíu mày, cất nụ cười có chút tự giễu. Nghĩ lại một ngày thất thố lung tung hôm nay, hắn liền phát hiện ra rằng những ứng đối của mình quả thật là có vấn đề lớn. Bản thân mình sớm đã có tư tưởng chuẩn bị đón nhận chuyện này rồi, vì sao đến lúc nó xảy ra thì chính mình lại trở nên phẫn nộ như thế chứ? Ngẫm lại câu nói kia của Giản Thủy Nhi, nếu trong tương lai, vào một ngày nào đó, giới tin tức của Liên bang đột nhiên tung ra cái tin tức rằng cô nàng chính là con gái thân sinh của gã tội phạm phản quốc Dư Phùng. Hơn nữa bản thân cô nàng còn có phân nửa huyết thống là người đế quốc nữa. Như vậy cục diện sẽ oanh động khủng bố đến như thế nào cơ chứ? Lúc đó cô nàng sẽ có phản ứng như thế nào đây? Lại trải qua thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cú điện thoại của Lợi Hiếu Thông rốt cuộc cũng đến. Hứa Nhạc cũng không biết được đối diện với cục diện hiện tại, vị Lợi Thất thiếu gia này trước khi gọi điện thoại đến cho mình, đã tự đấu tranh tư tưởng. Lâu bao nhiêu rồi? Chẳng qua một khi điện thoại đã vang lên, nghe được mấy câu an ủi nhàn nhạt của đối phương, Hứa Nhạc trung quy cũng cảm giác được tâm tình khá tốt, cũng có chút ấm áp nhàn nhạt. Vào cái thời khắc cây kim đồng hồ chỉ sang số 12 kia, Hứa Nhạc lúc này đang dựa lưng vào sofa ngủ gà ngủ gật, thì cái điện thoại đang nắm trong tay phải của hắn lại một lần nữa vang lên. Bên kia đầu dây điện thoại vang lên thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu mềm mại của một gã nam nhân, hơn nữa lại còn đặc biệt có chút thì thào nữa, như là sợ đánh thức người khác dậy vậy. Ông chủ, tôi vừa mới xem qua tin tức. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi sớm hơn một chút chứ. Hứa Nhạc châm một điếu thuốc lá, chậm rãi hít vài hơi để xua tan đi cái cảm giác buồn ngủ đang dâng lên trên mắt. Hiện tại tôi làm gì còn có thời gian để mà xem tivi, hiện tại vợ tôi đang ẵm đứa nhỏ đi thay tả lót, cho nên mới có chút thời gian mà ngẫu nhiên liếc mắt xem tivi một chút. Bạch Ngọc Lan ở bên kia đầu dây điện thoại nhẹ giọng ôn nhu nói, chuyện này thoạt nhìn hình như là có chút phiền toái thì phải, tôi chỉ đợi ông chủ nói một tiếng mà thôi. Hắn căn bản là không thèm để ý đến chuyện Hứa Nhạc có phải là tội phạm đang bị truy nã hay không, có phải là một tên tội phạm giết người cướp của hay không, có phải là một tên dâm tặc đào phạm hay không, có phải là tên giặc phản quốc hay không, hoặc là bất cứ loại tội phạm gì đi chăng nữa cũng vậy. Tin tưởng rằng đám đội viên của tiểu đội 7 kia cũng sẽ không thèm để ý đến. Bọn họ chỉ nghĩ rằng hiện tại đang có kẻ nào đó đang muốn làm gì đó, bọn họ cần phải làm như thế nào để giúp cho người đó mà thôi. Ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc của Hứa Nhạc nhất thời cứng lại một chút giữa không trung. Hắn nhớ tới lúc trước ở trên bãi cỏ nào đó tại lãnh thổ đế quốc, khi mà lão Bạch cáo biệt mình cũng đã từng có nói, hắn cai thuốc chính là bởi vì hắn chuẩn bị có con. Hóa ra thật sự đã có con rồi. Đúng vậy, chỉ cần mình nói ra một tiếng, cái tên gia hỏa nhìn qua giống hệt như đàn bà, mà lại đặc biệt sợ vợ kia. Khẳng định là sẽ đem mớ tả lót của con quẳng sang một bên, hai tay cầm hai khẩu súng phóng vọt tới chỗ mình. Chẳng có gì phiền toái cả, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười, nói, tôi sẽ xử lý mọi chuyện vô cùng ổn thỏa. Câu nói này hoàn toàn là một lời nói dối. Cái cục diện hiện tại Hứa Nhạc đang gặp phải chính là một cục diện vô cùng chông gai, vô cùng phiêu linh, những sự hiểm trở mọc lên thành từng đám lớn. Bên trong một cái tiền đồ ảm đạm lại lộ ra một sự hung hiểm không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, ở một nơi cách nơi hắn ở cả ngàn km, ở một địa phương gọi là Phí Thành, có một vị lão nhân vô cùng vĩ đại, đang dùng thanh âm khàn khàn giống hệt như gió lùa qua khe núi, kể lại một chút sự thật nào đó, giúp cho hắn xử lý một vài chuyện tình mà hắn khó có thể giải quyết được. Tổng biên tập Bốp mạnh mẽ hút liên tục từng ngụm lớn loại thuốc lá hiệu 3 số 7 mà bên phía quân đội đặc biệt cung cấp, ánh mắt của ông ta lúc này đã có chút đỏ ửng lên rồi. Ông ta biết rất rõ ràng một buổi họp là phỏng vấn ngày hôm nay, trên thực tế chính là một bản ghi chép thần thánh nhất cuối cùng. Cho nên cái bản ghi chép này phải là cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận. Cây bút máy nhỏ kiểu dáng theo phong cách cổ xưa ẩn chứa ý tứ hàm xúc sang quý trên tay ông ta không ngừng rất nhanh di động trên quyển sổ tay ghi chép trắng tinh. Không ngừng ghi chép lại từng đoạn lịch sử rõ ràng nhất, chính xác nhất, cũng là rung động nhất trong toàn bộ lịch sử báo chí liên bang. Chính tay nghe vị quân thần lão nhân gia nằm trên giường bệnh chính miệng giảng thuật lại cuộc đời tráng lệ sáng lạn của chính mình. Ông ta có cảm giác như là có vô số những luồng nhiệt huyết dũng mãnh tiến vào trong đại não của mình.